yêu tha thiết như hôm nào. Tôi không còn yêu em, yêu dây dứt như ban đầu. Giờ này đời tôi đã vắng đi tiếng cười, tình như mây khói tan trong chiều, và lòng ta sẽ mãi cô liêu. Bao ngày trôi qua sao tim vẫn nghe ơ thơ, khi tình rời xa lòng không khát khao mong chờ. Lời thề ngày xưa em hứa giữ muôn đời, giờ theo cơn gió bay đi rồi, để niềm chua xót dâng đầy vơi. Đời tôi chỉ muốn yêu người thôi, mà em đã nỡ xiết tình tôi. Để yêu thương ấy nay còn đâu, kỷ niệm năm xưa đành chôn sâu. Vì em nuôi lắm môi tình si, từ nay thôi nuôi tiếc làm chi. Nhiều đêm thao thức mãi chờ trông, còn yêu em đã quên hết những ưu phiền. Tôi không còn yêu em vì em phá vỡ ân tình. Giờ này đời như đã vắng đi tiếng cười, đừng nên thương tiếc nhau không rời, chỉ thêm bao xót xa mà thôi. Đời tôi chỉ muốn yêu người thôi, mà em đã nỡ giết tình tôi. Để yêu thương ấy nay còn đâu, kỷ niệm năm xưa đành chôn sâu. Em nuôi lắm môi tình si, từ nay thôi nuôi tiếc làm chi. Nhiều đêm thao thức mãi chờ trông, để hôm dâng lên niềm cay đắng. Tôi không còn yêu em, đã quên hết những ưu phiền. Tôi không còn yêu em vì em phá vỡ ân tình. Giờ này đời như đã vắng đi tiếng cười, đừng nên thương tiếc nhau không rời, chỉ thêm bao xót xa mà thôi.